Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 794 ngũ phẩm công đức Kim Liên tác dụng. Bốn phương hạm trong đội, dùng tụ quật Châu Anh Chiêu cùng Trường Châu Bích Lạc thượng nhân cầm đầu các châu thánh tôn nhóm. Tại tiểu bại một trận về sau, sĩ khí sa sút, dồn dập xuất lĩnh bản châu thuộc hạ hạm đội rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Sinh Châu 5-60 tên thánh tôn. Riêng phần mình xuất lĩnh bổn quốc hạm đội, y nguyên lưu tại chỗ. Sinh Châu trung thành nhóm không có cách nào rời đi. Thập Châu tiên cảnh cái khác, Cửu Châu đại lục không có bọn hắn dừng chân chỗ. Chỉ có Sinh Châu chiếm một khối nhỏ hương hỏa địa bàn. Nơi này đã là bọn hắn chỉ có chú lưu chỗ. Anh Chiêu cùng Bích Lạc thượng nhân đều đã đi, chỉ còn lại có chúng ta Sinh Châu trung thánh. Này Tô Thánh kẻ đến không thiện, hướng về phía Sinh Châu chi chủ tới, nói không chừng mong muốn cướp đi địa bàn của chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, nếu là hắn cố gắng cướp đoạt địa bàn của chúng ta, cùng lắm thì chúng ta cùng tiến lên, liều mạng với ngươi. Chúng ta tốt xấu hơn 50 tên thánh tôn, Huyền Châu cùng Tổ Châu cộng lại mới hơn 20 người thánh tôn. Chúng ta trọn vẹn là bọn hắn gấp hai nhiều. Đúng đấy, cùng lắm thì cùng hắn chém giết một trận, cũng muốn giữ được địa bàn của chúng ta. Sinh Châu trung thành nhóm tụ tập cùng một chỗ, từng cái lòng đầy căm phẫn, một bộ một lời không hợp biến rút đao khiêu chiến. Muốn huyết chiến đến cùng bộ dáng, Long Hải, Phạm Vũ chờ vừa mới bại lui trở về năm tên thánh tôn thủ lĩnh. Lại là yên lặng, trước đó tại cự hạm bên trên, cũng không có thấy người nào nhảy ra cùng Tô Thánh một trận sinh tử. Bây giờ nói muốn huyết chiến đến cùng, lời nói này cũng quá hư, vẫn là nghĩ muốn làm sao cùng Tô Thánh đàm phán. Ít cắt một điểm thịt mới thực tế Tô Trần lấy đi cự hạm bên trên chiến lợi phẩm. Anh Chiêu, Bích Lạc thượng nhân, Long Hải chờ thánh tôn lưu lại thượng cổ mật quyền, ngũ phẩm kim liên cùng một chút ngũ giai thánh khí. Sau đó, hắn xuất lĩnh Huyền Châu, Tổ Châu trung thành nhóm liên quân hạm đội, tại Sinh Châu đại lục bến cảng đóng trại, mặc dù vừa rồi nhỏ thắng một trận. Nhường Huyền Tổ liên quân sĩ khí phóng đại, thuận lợi tiến vào Sinh Châu đại lục. Thế nhưng Sinh Châu đại lục tập kết 5-60 tên thánh tôn, đã sớm chia cắt Sinh Châu đại lục mỗi một khối đất đai. Mong muốn để bọn hắn thần phục, vẫn là có phần làm người thấy đau đầu. Công tử, Sinh Châu phái mấy tên thánh tôn đến đây đàm phán. Bọn hắn nói là nguyện ý thừa nhận ngươi Sinh Châu chi chủ địa vị, nhưng là không thể động địa bàn của bọn hắn cùng hương hỏa. Ano đi vào phía sau hắn, hỏi, Tô Trần gật đầu, quay đầu hướng Vương Tử Dương nói, chỉ cần thừa nhận ta mà sống Châu chi chủ, đồng thời tiến cống một thành hương hỏa, tự nhiên cũng không cần thiết khu đuổi bọn hắn đi. Vương Sư Huynh, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút. Vương Tử Dương gật đầu nói, đi. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, Sinh Châu trung thánh năm bè bảy mảng, chỉ cần phân hóa lôi kéo, liền có cơ hội hàng phục bọn hắn. Sau đó, Vương Tử Dương làm sứ giả, cùng Sinh Châu trung thánh đàm phán, chỉ cần nguyện ý thừa nhận Tô Trần mà sống Châu chi chủ. Đồng thời tiến cống một thành hương hỏa thánh tôn, đều có thể lưu lại, nếu là không muốn. Vậy liền chỉ có cưỡng ép khu trục. Trận này đàm phán kéo dài gần nửa tháng. Tại Vương Tử Dương không ngừng phân hóa lôi kéo phía dưới, cuối cùng đại bộ phận Sinh Châu thánh tôn đều đồng ý điều kiện này. Chỉ có số rất ít thánh tôn mãnh liệt phản đối, nhưng rất nhanh bị bạo lực trấn áp xuống Sinh Châu kéo dài nhiều năm chiến loạn. Cuối cùng kết thúc, thế cục tạm thời bình ổn xuống tới. Sinh ra Sinh Châu chi chủ về sau, châu chủ đối từng cái tu tiên quốc thánh tôn tiến hành đăng ký sắc phong, phân chia lãnh địa, trung thánh nhóm cũng không dám tùy ý lại lẫn nhau chinh phạt. cường thủ hào đoạt. Đương nhiên, Tô Trần rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời duy trì bình ổn mà thôi, không giải quyết thánh tôn quá nhiều, cùng hương hỏa địa bàn quá ít, cái này vấn đề lớn. Mâu thuẫn rất nhanh vẫn là sẽ lần nữa bạo phát đi ra. Sinh Châu Đại Lục vẫn là sẽ bùng nổ thánh tôn chiến loạn. Chỉ là một cái nho nhỏ Sinh Châu Đại Lục liền chen chúc lấy nhiều đến 50-60 tên thánh tôn. Lấy được hương hỏa chỉ đủ trung thành nhóm nhét kẽ răng. Bọn hắn gấp, khẳng định sẽ đến cướp đoạt cái khác thánh tôn địa bàn. Này đủ để cho bất luận một vị nào châu chủ thấy nhức đầu. Mà toàn bộ thập châu tiên cảnh, ngoài ra 8 vị châu chủ môn mặc dù từ bỏ tranh đoạt Sinh Châu chi chủ, nhưng kỳ thật là lấy lui làm tiến. Tại mắt lạnh nhìn Tô Trần xử lý như thế nào này tòa nho nhỏ Sinh Châu đại lục. Tô Trần nhường Huyền Châu trung thành nhóm chăm chỉ tu luyện chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị lần sau chiến sự đến, Lữ lão phu tử tìm tới Tô Trần, ấp a ấp úng. Hướng Tô Trần cầu cái kia đóa bích lạc thượng nhân thua trận ngũ phẩm kim liên. Hắn có chút thẹn thùng, mặc dù hắn cùng Tô Trần giao tình thâm hậu, nhưng cũng không dễ trực tiếp hỏi Tô Trần muốn một kiện đắt như thế thánh vật. Chẳng qua là, Lữ lão phu tử vẫn là nguyên anh cảnh giới, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì thứ đáng giá. Cùng Tô Trần trao đổi cái kia đóa kim liên. Lão phu tử, này kim liên có tác dụng gì? Tô Trần thấy Lữ lão phu tử tựa hồ vô cùng để ý cái kia đóa kim liên, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi thăm nguyên do. Lữ lão phu tử do dự rất lâu, mới lên tiếng, này kim liên cũng vật không tầm thường, chính là trong truyền thuyết công đức kim liên, dùng cái này kim liên làm tòa, ngồi xuống tu luyện, có thể ngưng tụ khí vận. Công đức kim liên, có thể tụ khí vận. Tô Trần cực kỳ khiếp sợ. Hắn vẫn cho là, khí vận đều là cố định. Không nghĩ, thế gian lại có khả năng ngưng tụ khí vận vật thần kỳ. Lữ lão phu tử gật đầu. Công đức cùng số mệnh là chặt chẽ tương liên. Công đức tại thân, thì đến thiên đạo phù hộ. Khí vận sẽ trở nên mạnh mẽ. Khí vận càng cường đại, thì cơ duyên tốt, linh bảo nhiều, tu tiên vấn đạo người, nhất vô cùng cần thiết liền là linh bảo cùng cơ duyên. Khí vận thứ này, là nhất hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, khó mà đo lường tính toán, cho dù là tu tiên giới hóa thần thánh tôn, đối với cái này cũng biết rất ít, nhưng khí vận, xác thực lại tồn tại, tu tiên giả mong muốn có được hàng loạt công đức, rất khó. Công đức kim liên, tự thân liền mang theo công đức. Lữ lão phu tử gật đầu, nói, tu luyện của ta thiên phú nguyên bản rất tốt, chẳng qua là tu luyện Lữ thị tổ truyền thiên cơ thuật sẽ hao tổn khí vận. Này thuật dùng nhiều, tự thân khí vận liền ngày càng khô kiệt, sẽ thường xuyên số con dẹp. May nhờ gặp gỡ Trương tiểu đệ cùng Ngô lão đệ, nắm bọn hắn khí vận hồng phúc, ta mới dùng phi thăng thập châu tiên cảnh. Ta tổ truyền thiên cơ thuật bên trong có ghi chép, thế gian có kỳ vật tên công đức kim liên, có thể hấp thu khí vận, nghịch chuyển thi triển thiên cơ thuật sau suy kiệt khí vận. Vật này đối ta có tác dụng cực lớn, có thể tu bổ trước kia hao tổn khí vận. Vật này cư nhiên như thế diệu dụng. Tô Trần nghe vậy, trong lòng rất đỗi chấn động. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, bất quá, cái kia bích lạc thượng nhân vì cái gì bỏ được xuất ra vật này tới làm tiền đặt cược? Đó là hắn không hiểu kim liên tác dụng. Này công đức kim liên, nhất định phải mỗi ngày tại kim liên bên trong ngồi xuống tu luyện. Góp gió thành bão, thay đổi một cách vô tri vô giác, thời gian ngắn ngồi xuống, căn bản nhìn không ra hiệu quả đến. Cũng không nhìn thấy tự thân khí vận biến hóa. Bích lạc thượng nhân chưa tu qua khí vận chi thuật, khẳng định nhìn không ra ảo diệu bên trong, mới có thể dễ dàng như thế đem đoán này kim liên lấy ra làm tiền đặt cược. Lữ lão phu tử đối cái kia Bích Lạc thượng nhân có chút khinh thường. Thế gian pháp môn vô số, nhưng chỉ có số rất ít tu tiên giả đối khí vận nghiên cứu cực sâu. Lữ thị thế gia chính là đời đời tổ truyền. Đối với cái này đạo nghiên cứu cực sâu cổ lão trung thổ tu tiên gia tộc một trong. Trung thổ tu tiên giới có rất nhiều vô cùng cổ lão tu tiên gia tộc. Truyền thừa không dưới hơn mấy vạn năm, thậm chí đã từng sinh ra tiên nhân. So hiện nay rất nhiều hóa thần thánh tôn tuổi thọ dài nhiều. Truyền thừa xuống nội tình cũng không yếu. Tô Trần suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Này Kim Liên, ta có chỗ dùng khác. Lưu 10 năm, 10 năm về sau lại đem Kim Liên cho ngươi. Đa tạ Tô huynh đệ. Lữ lão phu tử nghe vậy lập tức mừng rỡ. Khí huyết hồng nhuận phơn phớt. 10 năm đối một tên ngàn năm thọ nguyên anh tu sĩ tới nói. Cũng chính là một lần ngắn hạn bế quan mà thôi. Hắn chờ được, chỉ cần có được Kim Liên. Hắn liền có cơ hội chữa trị chính mình hao tổn hàng loạt khí vận. Khí vận khôi phục lại, thì cao cấp cơ duyên và linh bảo đều có cơ hội thu hoạch được càng nhiều. Chuyện này với hắn hóa thần thành thánh, vô cùng hữu ích. Tô Trần đương nhiên là hy vọng Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám người, có thể tìm kiếm được hóa thần cơ duyên. Cũng tốt giúp hắn một tay. Lữ lão phu tử hứng thú bừng bừng. Rất nhanh cáo từ, Tô Trần đem cái kia đóa kim liên, thả hắn thức hải linh sơn tiểu giới bên trong một tòa linh trì bên trong. Đóa này lịch kim liên là sống, có thể tại trồng, linh sơn tiểu giới 10 năm, không sai biệt lắm tương đương với hơn 3,500 năm lâu. Đối với ngũ giai thánh cấp linh sen tới nói, đủ để nở hoa, kết quả, sinh ra hạt sen tới. Này Kim Liên, đối Tô Trần cũng có một cái vô cùng lớn lao tác dụng. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực đang do dự, muốn hay không sắp tán tiên la đại cước đưa cho mình lục giai thần cấp miệng quạ đen. Dung nhập đạo thai chí bảo bên trong, miệng quạ đen có được mạnh mẽ nguyền rủa lực lượng, sẽ cho kẻ địch mang đến cực lớn vận rủi. Thế nhưng Hỏa Phượng cũng tự mình nhắc nhở hắn. Tục ngữ nói giết địch 1800, này quạ đen tộc chớ chú thuật, kỳ thật cũng sẽ hao tổn chính mình khí vận, cho nên có được này thuật quạ đen thần tôn chính mình thường thường cũng hết sức không may. Này chớ chú thuật, cùng lữ thị nhất tộc thiên cơ thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng, nếu như có được một tòa công đức kim liên, có thể tu bổ chính mình khí vận, vậy hắn liền không có cái này cố kỵ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.